Vạn vật hấp dẫn, quyển 5 chương 47, soạt, soạt, soạt 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian Hồ Lực gửi tin nhắn là vào đêm khuya ngày 23. Giang Phảng cười nói, chương 48, Hồ Lực nằm trong chăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Gửi đi gửi lại tin nhắn nhắc nhở Tôn Quốc Cảnh nguy hiểm đang đứng ngay đầu giường gã. P.S. Sẽ không có bạn gái đâu. Người, Phảng tính luyến, như Nam Chu sao mà có bạn gái được chứ V.K. Nhưng mà dường như điện thoại của Tôn Quốc Cảnh để chế độ im lặng. Không hề vang lên âm thanh nào. Tại sao chỉ có mình tôi biến thành thế này? Tôi đã làm sai gì sao? Người có thể nói ra câu. Cô phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Sẽ không phải là người lạnh lùng. Ừ, Hồ Lực căng thẳng. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Anh ta bạo gan hé một con mắt ra khỏi chăn. Anh Phảng này, rốt cuộc anh làm nghề gì thế? Bóng đen kia vẫn còn ở đó, bởi vì anh ta quan trọng nhất. Phó bản đã yêu cầu bọn họ phải sống, phải không điên. Làm được chuyện như vậy thật sự quá khó. Hơn nữa nó còn đang nhìn chằm chằm anh ta. Trước đây tôi không thích ăn táo. Bây giờ cảm thấy có thể ăn đã là chuyện rất tốt. Bởi vì hỗn loạn mới chính là nhân tố chính ảnh hưởng tới giá trị tỉnh táo. Sẽ không ai biết được người bị xóa bỏ tiếp theo là ai. Hồ Lực nhìn thấy, đó là khuôn mặt của chính bản thân mình. Nam Chu nói, nhận thấy vai Lý Ngân Hàng đang run rẩy. Nam Chu cảm thấy hoang mang. Ngay lúc đó, Hồ Lực đã hét to lên giống hệt như lúc Tôn Quốc Cảnh cảm nhận được thứ gì đó trong chăn. Lời nhắn của Hồ Lực chứng minh rằng bọn họ đã gọi tới một sức mạnh nào đó. Trước đây mẹ tôi là người thành phố C. Tôi về nước là muốn ở đó một thời gian. Đi xem những nơi mà trước đây bà ấy kể với tôi có còn tồn tại không. Nghe nói đây là lần thứ 6 anh ta nghe thấy tiếng soạt soạt. Ba đội ngũ không tính kế lừa đối phương đi chết đã là tốt lắm rồi. Chứ đừng nói nương tựa vào nhau. Cũng nghe nói, khi anh ta gào lên thảm thiết, cả gian phòng ký túc lại lặng ngắt như tờ. Khi đá bóng, Gia Minh nói với tôi cậu ta cũng nghe thấy âm thanh ấy. Nhìn lại quãng đường mà bọn họ đi qua. Mặc dù thời gian ở màn chơi thử hơi gấp gáp nhưng không gian khép kín. Số người có hạn, có dấu vết lần theo. Cũng không có quản lý ký túc gõ cửa. Thời gian Hồ Lực gửi tin nhắn là vào đêm khuya ngày 23. Ai nấy đều ngủ rất ngon. Vứt bỏ anh ta lại trong cơn sợ hãi vô hạn. Bởi vì tất cả mọi người đều đã quên. Bạn cùng phòng tên Tả Gia Minh của Tạ Tương Ngọc cũng chính là bạn của Hồ Lực. Hồ Lực nhảy lên bật đèn. Điên cuồng lay tỉnh những bạn cùng phòng của mình. Lý Ngân Hàng không thể nói được gì. Không. Không phải từ cầu thang. Cuối cùng bọn họ cũng tỉnh rồi. Anh chống đại khuỷu tay lên đầu gối. Nói. Nhưng mà đáp án bọn họ đưa ra lại khiến cho Hồ Lực càng thêm sợ hãi. Trước khi giá trị tỉnh táo của Tôn Quốc Cảnh giảm xuống một. Xu thế giảm xuống của nó dần dừng lại. Nằm mơ ác mộng hả mày? Hai móc xích còn thiếu được ghép lại. Mối quan hệ giữa những người chơi hoàn toàn liền mạch. Bởi vì người tham gia đều là nam. Để an toàn cho nên Lý Ngân Hàng gọi thêm người bạn trung học của mình là Nam Chu. Tôi ngồi một lát. Tắt đèn. Đã 3:30 rồi. Ngày mai còn phải đi tập đấy. Cô xoa xoa mặt, ngẩng đầu lên nói. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Lý Ngân Hàng lặng lẽ đứng dậy. Hồ Lực gào khóc. Càng kích động, càng ăn nói không rõ ràng. Gấp gáp tới mức cắn vào lưỡi. Không biết bọn họ có nghe thấy hay không. Ngược lại thì ảnh hưởng của tuyệt vọng và sợ hãi ít hơn nhiều. Bố mẹ của tôi đều qua đời cho nên mới rời khỏi Ukraine về nước. Trong cơn mơ hồ, anh ta vừa khóc vừa nói với Tôn Quốc Cảnh. Tao không nằm mơ, tao gửi tin nhắn cho mày mà. Tao đã nói đầu giường mày có người. Sau đó, khi bọn họ phấn chấn nhất, Bọn họ được di chuyển ngẫu nhiên tới phó bản khó hiểu này. Tôn Quốc Cảnh híp mắt, cầm điện thoại lên mở ra cuộc trò chuyện rồi quăng thẳng vào người Hồ Lực. Mẹ kiếp, mày gửi cái gì cho tao chứ? Gửi gì? Lên cơn điên à? Đây vốn là vấn đề không quan trọng. Có thể khái quát bằng hai từ. Xui xẻo. Hồ Lực đơ người bị ba anh em ấn vào trong chăn. Cho dù là ba đội có ngẫu nhiên tranh chấp nhau, thăm dò giấu giếm lẫn nhau, nhưng cũng có thể coi như tin tưởng lẫn nhau cùng hướng về mục tiêu chung. Anh ta cuộn mình trong ổ chăn đầy mồ hôi và nhiệt độ cơ thể. Nhưng cả người lại như rơi vào hố băng. Ngay bên tai cô, nghe xong đoạn kể này, mọi người cảm thấy rùng mình. Hồ Lực nhìn thấy, đó là khuôn mặt của chính bản thân mình, tại sao Hồ Lực lại là người đầu tiên? Nội dung bên trên đều có trong điện thoại Tôn Quốc Cảnh. Nhưng căn cứ vào thái độ quan tâm bạn cùng phòng nhiều hơn của cô, có lẽ bố mẹ cô vẫn còn an toàn. Sau đó, Hồ Lực thức trắng đêm không ngủ. Anh ta ghi lại những chuyện xảy ra sau khi nghe thấy âm thanh soạt soạt kia. Gửi cho từng người mà anh ta quen biết, tôi có bố mẹ và một đứa em gái. Anh ta cố gắng giữ lại chút liên hệ cuối cùng của mình với thế giới này. Chúng ta tập trung lại một buổi để bàn bạc có được không? Còn kết quả thì sao? Mọi người đều đã biết, tôi không nói dối. Tôi thật sự không có việc làm. AI chậm rãi đọc đoạn văn mà Hồ Lực đã viết, anh từng có bạn gái chưa? Từ khi chúng ta bước vào căn phòng ấy, tất cả đều thay đổi. Giang Phảng Thắng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm phấn chấn tinh thần. Mọi người dần dần không nghe thấy tôi nói gì, cũng dần dần không nhìn thấy tôi. Hết chương 47. Từ khi chúng ta bước vào căn phòng ấy, tất cả đều thay đổi. Tại sao tôi vẫn còn ở trong ký túc mà mọi người lại hỏi tôi đi đâu rồi? Tại sao chỉ có mình tôi biến thành thế này? Tôi đã làm sai gì sao? Khi tinh thần cô căng thẳng với cường độ cao thì nơi cầu thang yên tĩnh truyền tới tiếng vang soạt soạt mong manh. Nhưng mà đáp án bọn họ đưa ra lại khiến cho Hồ Lực càng thêm sợ hãi. Khi đá bóng, Gia Minh nói với tôi cậu ta cũng nghe thấy âm thanh ấy. Tôi nói về tình trạng của mình nhưng cậu ta không tin. Bởi vì cậu ta mới chỉ nghe thấy một lần. Sức mạnh này đang âm thầm lừa dối cảm giác, thay đổi và bóp méo nhận thức của bọn họ. Lời tác giả, chúng ta tập trung lại một buổi để bàn bạc có được không, Tân Hoa? Tôi còn chưa tỏ tình với ngân hàng. Nhưng mà bây giờ tôi có tỏ tình thì cô ấy cũng không nghe thấy. Bố mẹ có còn nhớ tôi nữa không? Tôi không biết thế này là tốt hay xấu. Tốt là bọn họ sẽ không đau lòng. Xấu thì, trên mặt và trong lòng cậu cũng không có tình cảm gì. Sự tuyệt vọng trong từng câu chữ và giọng lạnh lùng đều với cách ngắt nhịp hoàn mỹ của AI. Tạo nên cảm giác rất mất cân đối. Nghe xong đoạn kể này, mọi người cảm thấy rùng mình. Nam Chu dẫn theo bạn trai Giang Phảng. Soạt. Lời nhắn của Hồ Lực chứng minh rằng bọn họ đã gọi tới một sức mạnh nào đó. Sắc mặt Lý Ngân Hàng rất khó coi. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nam Chu nhắc tới quá khứ của mình. Sức mạnh này đang âm thầm lừa dối cảm giác, thay đổi và bóp méo nhận thức của bọn họ. Nằm mơ ác mộng hả mày? Phó bản đầu tiên không gian mở rộng hơn, khó khăn cũng tăng lên. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Cho nên khi Giang Phảng đăng bài post kinh dị để nhử mồi, tất cả mọi người, thậm chí gồm cả bạn học của Hồ Lực đều hăng say thảo luận. Hồ Lực là ai? Trải qua mấy ngày này ở bên cạnh nhau, Lý Ngân Hàng có thể thấy Nam Chu không phải là người biết cách thể hiện nội tâm, nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Bởi vì tất cả mọi người đều đã quên. Ai nấy đều ngủ rất ngon. Vứt bỏ anh ta lại trong cơn sợ hãi vô hạn. Nhìn thấy đội ba người trước mắt bị sự thật đánh cho một đòn nặng nề. Cho dù có nói thêm gì chắc bọn họ cũng nghe không vào. Đội Nam Chu quyết định tạm thời rời khỏi trước đã. Thế cho nên dù không có bất cứ truyền thuyết trường học nào về chuyện này, nhưng nó vẫn tồn tại. Sau khi biết được rõ tình cảnh của bọn họ, Tôn Quốc Cảnh càng thêm sợ hãi. Nhưng trạng thái tinh thần bất ổn lại chậm rãi ổn định. Mọi người dần dần không nghe thấy tôi nói gì. Cũng dần dần không nhìn thấy tôi. Cũng nghe nói. Khi anh ta gào lên thảm thiết, cả gian phòng ký túc lại lặng ngắt như tờ. Chị ấy vĩnh viễn chỉ 17 tuổi. Tôi không muốn khi bố mẹ tôi 100 tuổi cũng chỉ có thể nhớ về dáng vẻ năm 24 tuổi của tôi. Bởi vì hỗn loạn mới chính là nhân tố chính ảnh hưởng tới giá trị tỉnh táo. Ngược lại thì ảnh hưởng của tuyệt vọng và sợ hãi ít hơn nhiều. Cho dù cô chỉ là người chơi, Lý Ngân Hàng, không liên quan tới quan hệ của tuyến nhân vật trước khi bước vào phó bản. Nhưng chỉ cần là người có tình cảm bình thường, khi biết được có người thầm mến mình mà lại dần dần biến mất trên thế gian đều khó nén thương cảm. Học viện Tân Hoa sao? Cho nên khi Giang Phảng đăng bài post kinh dị để nhử mồi, tất cả mọi người, thậm chí gồm cả bạn học của Hồ Lực đều hăng say thảo luận. Hồ Lực là ai? Trước khi giá trị tỉnh táo của Tôn Quốc Cảnh giảm xuống một, xu thế giảm xuống của nó dần dừng lại, bổ sung thêm chút đường. Sắc mặt tái nhợt của Lý Ngân Hàng cũng đỡ hơn nhiều. Cô nói, nhìn thấy đội ba người trước mắt bị sự thật đánh cho một đòn nặng nề. Cho dù có nói thêm gì chắc bọn họ cũng nghe không vào. Đội Nam Chu quyết định tạm thời rời khỏi trước đã. Nhận thấy cuộc tâm sự này sẽ chìm nghỉm ở phía Nam Chu. Lý Ngân Hàng ôm hy vọng mở miệng hỏi. Trước khi đi, Giang Phảng để lại một câu. Có chuyện gì thì liên lạc. Tôi còn chưa tỏ tình với Ngân Hàng. Nhưng mà bây giờ tôi có tỏ tình thì cô ấy cũng không nghe thấy. Không biết bọn họ có nghe thấy hay không. Bởi vì cô làm phục vụ khách hàng cho nên năng lực kiềm chế rất tốt. Nhưng Nam Chu lại không muốn nói quá nhiều về người thân của mình. Lý Ngân Hàng im lặng. Nam Chu, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Tôn Quốc Cảnh, La Các, Tề Thiên Duẫn. Hồ Lực đương nhiên không cần phải nói. Nam Chu nói. Xem ra đã kết nối được mối quan hệ rồi. Giang Phảng tay chân dài. Khi duỗi người ở cầu thang có vẻ cao lớn. Trông thế nào cũng đẹp. Tổng cộng có 9 người tham gia buổi liên hoan hôm đó. Tôn Quốc Cảnh, La Các, Tề Thiên Duẫn, Hồ Lực đương nhiên không cần phải nói. Mỗi một phút qua đi đều giống như mở chiếc hộp ngẫu nhiên. Tề Thiên Duẫn bắt được điểm yếu của Tạ Tương Ngọc, uy hiếp cậu ta trở thành chân sai vặt rất khó. Bạn cùng phòng tên Tả Gia Minh của Tạ Tương Ngọc cũng chính là bạn của Hồ Lực. Bọn họ thường đi đá bóng cùng nhau. Ngay lúc đó, Hồ Lực đã hét to lên giống hệt như lúc Tôn Quốc Cảnh cảm nhận được thứ gì đó trong chăn. Quả bóng thường đá chính là quả bóng đặt bên cạnh tấm sưởi đội Nam Chu nhìn thấy khi bước vào trong căn phòng ký túc xá khoa toán. Còn Hồ Lực thì quen biết và yêu thầm cô gái Lý Ngân Hàng học khoa kế toán. Cho nên mới hẹn cô tới chơi cùng, chị ấy tên là Lý Ngân Hàng. Cho nên tôi cũng tên là Lý Ngân Hàng. Nhưng bố mẹ đều rất yêu thương tôi. Đối xử với tôi rất tốt. Bởi vì người tham gia đều là nam. Để an toàn cho nên Lý Ngân Hàng gọi thêm người bạn trung học của mình là Nam Chu. Cô gục đầu xuống. Không che giấu nổi vẻ uể oải. Nam Chu dẫn theo bạn trai Giang Phảng. Cậu suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Hai móc xích còn thiếu được ghép lại. Mối quan hệ giữa những người chơi hoàn toàn liền mạch. Tới lượt Nam Chu, cậu nói, sắc mặt Lý Ngân Hàng rất khó coi. Hơn nữa nó còn đang nhìn chằm chằm anh ta. Cho dù cô chỉ là người chơi, Lý Ngân Hàng, không liên quan tới quan hệ của tuyến nhân vật trước khi bước vào phó bản. Nhưng chỉ cần là người có tình cảm bình thường. Khi biết được có người thầm mến mình mà lại dần dần biến mất trên thế gian đều khó nén thương cảm. Quả bóng thường đá chính là quả bóng đặt bên cạnh tấm sưởi đội Nam Chu nhìn thấy khi bước vào trong căn phòng ký túc xá khoa toán. Cô miễn cưỡng hỏi, tại sao Hồ Lực lại là người đầu tiên? Tắt đèn, đã 3:30 rồi, ngày mai còn phải đi tập đấy. Giống như anh ta luôn miệng hỏi, tại sao lại là anh ta? Tốt nghiệp xong là thi vào trường tư à, đây vốn là vấn đề không quan trọng. Có thể khái quát bằng 2 từ. Xui xẻo, bố mẹ có còn nhớ tôi nữa không? Tôi không biết thế này là tốt hay xấu. Tốt là bọn họ sẽ không đau lòng. Xấu thì, Nam Chu, Giang Phảng và Lý Ngân Hàng đi dọc theo cầu thang xuống dưới. Nhưng Nam Chu lại phân tích rất nghiêm túc. Nghe nói mọi người cảm thấy Giang Phảng ghen không rõ ràng QWQ. Nam Chu nói, khó khăn lắm mới có cơ hội tâm sự kéo mọi người gần nhau hơn thế này. Có thể biến đùi lớn thành đùi hữu nghị. Lý Ngân Hàng tích cực hỏi, bởi vì anh ta quan trọng nhất. Nhân vật Hồ Lực là một nhân vật mắt xích liên hệ quan trọng nhất trong phó bản. Kết nối Lý Ngân Hàng và Tả Gia Minh người thứ hai mất tích. Nếu như một trong số chúng ta vào vai Hồ Lực, khi bước vào phó bản này, trong điện thoại của người đó sẽ cung cấp rất nhiều manh mối. Như vậy sự thú vị của phó bản sẽ giảm xuống. Trong cơn mơ hồ, anh ta vừa khóc vừa nói với Tôn Quốc Cảnh. Tao không nằm mơ, tao gửi tin nhắn cho mày mà. Tao đã nói đầu giường mày có người, năm mẹ tôi 39 tuổi mới sinh ra tôi, đây là điều mà trò chơi đã đặt ra. Logic và tư duy của Nam Chu khá là mới mẻ, giống như khi cậu đã đánh giá con ma ở phó bản trước là không có điểm gợi nhớ cho người khác. Lý Ngân Hàng không thể nói được gì. Đây lần đầu tiên cô có cảm giác chân thật khi bị trò chơi ma quỷ. Vạn vật hấp dẫn, trêu đùa. Khi tinh thần cô căng thẳng với cường độ cao thì nơi cầu thang yên tĩnh truyền tới tiếng vang soạt soạt mong manh. Lý Ngân Hàng càng nghi ngờ hơn. Tại sao trình độ chuyển đề tài của một người như Nam Chu lại cứng đến mức này chứ? Không, không phải từ cầu thang. Ngay bên tai cô, Nam Chu không nói gì. Soạt, Tôn Quốc Cảnh híp mắt. Cầm điện thoại lên mở ra cuộc trò chuyện rồi quăng thẳng vào người Hồ Lực. Mẹ kiếp mày gửi cái gì cho tao chứ? Gửi gì? Lên cơn điên à, soạt dạy trẻ con có khó không? Lại nữa rồi, cô thì thầm, lại nữa rồi, cô che tai lại, ngồi thụp xuống cầu thang, ôm chặt lấy đầu, gắng gượng chút sức cuối cùng nói. Giống như anh ta luôn miệng hỏi, tại sao lại là anh ta? Tôi ngồi một lát, sau đó, Hồ Lực thức trắng đêm không ngủ. Anh ta ghi lại những chuyện xảy ra sau khi nghe thấy âm thanh soạt soạt kia. Gửi cho từng người mà anh ta quen biết. Nam Chu và Giang Phảng đã bước lên trước mấy bước dừng lại. Nhưng Nam Chu lại phân tích rất nghiêm túc. Nhận thấy vai Lý Ngân Hàng đang run rẩy, Nam Chu cảm thấy hoang mang. Cậu muốn bước tới vỗ vai cô nhưng Giang Phảng lại khẽ chọc vào lưng cậu. Ra hiệu cậu đừng làm gì. Anh ta cố gắng giữ lại chút liên hệ cuối cùng của mình với thế giới này. Sau đó Giang Phảng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Lý Ngân Hàng. Hồ Lực nhảy lên bật đèn. Điên cuồng lay tỉnh những bạn cùng phòng của mình. Hồ Lực đơ người bị ba anh em ấn vào trong chăn. Nam Chu định bắt chước theo. Đối diện với sức mạnh kia, bọn họ dường như không có bất cứ quyền chủ động nào. Nhưng nhìn thấy Lý Ngân Hàng dựa vào lan can ngồi xuống. Cho nên Nam Chu chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Giang Phảng. Cậu ló đầu ra nhìn trạng thái của Lý Ngân Hàng qua người Giang Phảng. Giang Phảng rất thấu hiểu tại sao Lý Ngân Hàng lại suy sụp. Cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh. Giang Phảng quay đầu qua. Lý Ngân Hàng nghẹn họng. Hoặc nói một cách chính xác hơn. Cô có phải cố gắng lắm mới trụ được tới bây giờ? Nhìn lại quãng đường mà bọn họ đi qua. Mặc dù thời gian ở màn chơi thử hơi gấp gáp nhưng không gian khép kín. Số người có hạn, có dấu vết lần theo. Hết chương 47. Phó bản đầu tiên không gian mở rộng hơn. Khó khăn cũng tăng lên. Nhưng vẫn nằm trong phạm vi hợp lý. Sự tuyệt vọng trong từng câu chữ và giọng lạnh lùng đều đều với cách ngắt nhịp hoàn mỹ của AI. Tạo nên cảm giác rất mất cân đối. Cho dù là ba đội có ngẫu nhiên tranh chấp nhau, thăm dò giấu giếm lẫn nhau, nhưng cũng có thể coi như tin tưởng lẫn nhau cùng hướng về mục tiêu chung. Tề Thiên Duẫn bắt được điểm yếu của Tạ Tương Ngọc, uy hiếp cậu ta trở thành chân sai vặt, kết thúc phó bản đáng sợ nhưng không nguy hiểm ấy. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi bọn họ đã tới sòng bạc và thắng ông chủ Khúc Kim Sa. Còn Hồ Lực thì quen biết và yêu thầm cô gái Lý Ngân Hàng học khoa kế toán. Cho nên mới hẹn cô tới chơi cùng. Giang Phảng thắng cũng không nhiều, nhưng cũng đủ làm phấn chấn tinh thần. Tôi có một người chị. Năm 17 tuổi gặp tai nạn, cho nên mẹ tôi mới sinh tôi. Anh ta cuộn mình trong ổ chăn đầy mồ hôi và nhiệt độ cơ thể, nhưng cả người lại như rơi vào hố băng. Sau đó, khi bọn họ phấn chấn nhất, bọn họ được di chuyển ngẫu nhiên tới phó bản khó hiểu này. Bản đồ lập tức mở rộng, manh mối lại ít ỏi. Ba đội ngũ không tính kế lừa đối phương đi chết đã là tốt lắm rồi. Chứ đừng nói nương tựa vào nhau. Lý Ngân Hàng hỏi, càng không cần nói tới còn tồn tại một sức mạnh lớn mà bọn họ không thể đối phó. Bỗng dưng Lý Ngân Hàng rất muốn tâm sự. Khoa thiết kế ở đó thực sự nổi tiếng toàn quốc. Mỗi một phút qua đi đều giống như mở chiếc hộp ngẫu nhiên. Sẽ không ai biết được người bị xóa bỏ tiếp theo là ai. Nhân vật Hồ Lực là một nhân vật mắt xích liên hệ quan trọng nhất trong phó bản. Kết nối Lý Ngân Hàng và Tả Gia Minh người thứ hai mất tích. Nếu như một trong số chúng ta vào vai Hồ Lực khi bước vào phó bản này, trong điện thoại của người đó sẽ cung cấp rất nhiều manh mối. Như vậy sự thú vị của phó bản sẽ giảm xuống. Nếu như nói lúc trước cảm xúc của bọn họ là một ngọn lửa rực cháy hy vọng, màn chơi thứ hai chính là một chậu nước lạnh từ trên trời đổ xuống. Cô luôn có cảm giác giới hạn với hai người này. Hiện giờ khó khăn lắm mới có được manh mối. Ngược lại càng chứng minh sự bất lực của bọn họ. Sau đó cô thấy Nam Chu rút bàn tay đang đưa quả táo tới trước mặt cô về. Đối diện với sức mạnh kia, bọn họ dường như không có bất cứ quyền chủ động nào. Phó bản đã yêu cầu bọn họ phải sống, phải không điên. Làm được chuyện như vậy thật sự quá khó. Giang Phảng đang nghĩ, Nam Chu đang nghĩ, Lý Ngân Hàng cũng đang nghĩ. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Lý Ngân Hàng lặng lẽ đứng dậy. Bởi vì cô làm phục vụ khách hàng cho nên năng lực kiềm chế rất tốt. Còn kết quả thì sao? Mọi người đều đã biết. Cô xoa xoa mặt, ngẩng đầu lên nói, tôi ổn rồi. Nội dung bên trên đều có trong điện thoại Tôn Quốc Cảnh. Hai người có cảm thấy Tạ Tương Ngọc rất kỳ quái không? Sau đó cô thấy Nam Chu rút bàn tay đang đưa quả táo tới trước mặt cô về. Nam Chu ôm quả táo, có vẻ không nỡ, ổn là được rồi. Giang Phảng đang nghĩ, Nam Chu đang nghĩ, Lý Ngân Hàng cũng đang nghĩ. Có điều cuối cùng thì quả táo này vẫn bị Nam Chu chia thành 3 miếng cho 3 người. Bổ sung thêm chút đường, sắc mặt tái nhợt của Lý Ngân Hàng cũng đỡ hơn nhiều. Cô nói, tôi nói về tình trạng của mình nhưng cậu ta không tin. Bởi vì cậu ta mới chỉ nghe thấy một lần, trước đây tôi không thích ăn táo. Bây giờ cảm thấy có thể ăn đã là chuyện rất tốt. Có gì đó không đúng. Tôi thích ăn táo, Nam Chu nói khi còn nhỏ. Tôi chưa từng được ăn. Lớn lên thì lại thích nó. Lý Ngân Hàng, à, một tiếng. Chợt giật mình. Cô luôn có cảm giác giới hạn với hai người này. Cho dù là ở chung với nhau đã mấy ngày, bọn họ cũng chỉ bàn chuyện ăn ở đâu rẻ hơn. Có điều cuối cùng thì quả táo này vẫn bị Nam Chu chia thành 3 miếng cho 3 người. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Nam Chu nhắc tới quá khứ của mình. Bỗng dưng Lý Ngân Hàng rất muốn tâm sự. Cô gục đầu xuống, không che giấu nổi vẻ uể oải. Hết chương 47, tôi nhớ bố mẹ. Soạt, vẻ mặt Nam Chu và Giang Phảng đều rất thản nhiên. Tuy rằng dựa theo phán đoán thông thường, Lý Ngân Hàng mới 24 tuổi. Có lẽ bố mẹ cũng ở trong trò chơi này. Nhưng căn cứ vào thái độ quan tâm bạn cùng phòng nhiều hơn của cô, có lẽ bố mẹ cô vẫn còn an toàn. Cô miễn cưỡng hỏi. Lý Ngân Hàng khẽ nói, bọn họ đều đang ở tổ kén tại thành phố bên cạnh. Năm mẹ tôi 39 tuổi mới sinh ra tôi. Tôi có một người chị. Năm 17 tuổi gặp tai nạn. Cho nên mẹ tôi mới sinh tôi. Hồ Lực gào khóc, càng kích động, càng ăn nói không rõ ràng. Gấp gáp tới mức cắn vào lưỡi, chị ấy tên là Lý Ngân Hàng. Cho nên tôi cũng tên là Lý Ngân Hàng. Nhưng bố mẹ đều rất yêu thương tôi. Đối xử với tôi rất tốt, tôi nhớ bố mẹ, chị ấy vĩnh viễn chỉ 17 tuổi. Tôi không muốn khi bố mẹ tôi 100 tuổi cũng chỉ có thể nhớ về dáng vẻ năm 24 tuổi của tôi. Nói ra nỗi sợ hãi nhất trong lòng. Lý Ngân Hàng vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Ổn định lại cảm xúc mới có thể điều chỉnh giọng điệu cứng ngắc như sắp khóc về bình thường. Hai người thì sao? Đây là điều mà trò chơi đã đặt ra. Bố mẹ của tôi đều qua đời cho nên mới rời khỏi Ukraine về nước. Nam Chu ôm quả táo. Có vẻ không nỡ. Giang Phảng tay chân dài. Khi duỗi người ở cầu thang có vẻ cao lớn. Trông thế nào cũng đẹp. Anh chống đại khuỷu tay lên đầu gối. Nói, trước đây mẹ tôi là người thành phố C, tôi về nước là muốn ở đó một thời gian. Đi xem những nơi mà trước đây bà ấy kể với tôi có còn tồn tại không? Lý Ngân Hàng hỏi, anh Phảng này, rốt cuộc anh làm nghề gì thế? Tôi thích ăn táo, Nam Chu nói khi còn nhỏ. Tôi chưa từng được ăn. Lớn lên thì lại thích nó. Giang Phảng cười nói. Kết thúc phó bản đáng sợ nhưng không nguy hiểm ấy. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi bọn họ đã tới sòng bạc và thắng ông chủ Khúc Kim Sa. Tôi không nói dối. Tôi thật sự không có việc làm. Thầy Nam từng có bạn gái chưa? Anh khẽ cười hình như tôi cũng chưa biết chuyện này. Tới lượt Nam Chu. Cậu nói tôi có bố mẹ và một đứa em gái. Cậu suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Lời tác giả. Trước khi đi, Giang Phảng để lại một câu. Có chuyện gì thì liên lạc, bây giờ tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Hiện giờ khó khăn lắm mới có được manh mối. Ngược lại càng chứng minh sự bất lực của bọn họ. Trên mặt và trong lòng cậu cũng không có tình cảm gì. Trải qua mấy ngày này ở bên cạnh nhau, Lý Ngân Hàng có thể thấy Nam Chu không phải là người biết cách thể hiện nội tâm. Nhưng là kiểu ngoài lạnh trong nóng. Lời tác giả, người có thể nói ra câu. Cô phải có năng lực tự bảo vệ bản thân. Sẽ không phải là người lạnh lùng. Tại sao tôi vẫn còn ở trong ký túc mà mọi người lại hỏi tôi đi đâu rồi? Nhưng Nam Chu lại không muốn nói quá nhiều về người thân của mình. Khó khăn lắm mới có cơ hội tâm sự kéo mọi người gần nhau hơn thế này. Có thể biến đùi lớn thành đùi hữu nghị. Lý Ngân Hàng tích cực hỏi. Thầy Nam này, anh học đại học ở đâu thế? Nam Chu nói đơn giản rõ ràng, Tân Hoa. Học viện Tân Hoa sao? Vẻ mặt Nam Chu và Giang Phảng đều rất thản nhiên. Khoa thiết kế ở đó thực sự nổi tiếng toàn quốc, tốt nghiệp xong là thi vào trường tư à? Ừ. Dạy trẻ con có khó không? Rất khó. Thế cho nên dù không có bất cứ truyền thuyết trường học nào về chuyện này, nhưng nó vẫn tồn tại. Anh dạy vẽ màu, phác họa hay là tranh sơn dầu, dạy cả. Sau khi biết được rõ tình cảnh của bọn họ, Tôn Quốc Cảnh càng thêm sợ hãi. Nhưng trạng thái tinh thần bất ổn lại chậm rãi ổn định. Lý Ngân Hàng cảm thấy bản thân giống như đang cắn răng mà nói. Thực tế chứng minh, chỉ khi Nam Chu muốn nói thì cậu mới nói nhiều. Nhận thấy cuộc tâm sự này sẽ chìm nghỉm ở phía Nam Chu. Lý Ngân Hàng ôm hy vọng mở miệng hỏi. Bản đồ lập tức mở rộng. Manh mối lại ít ỏi, hai người thì sao, anh từng có bạn gái chưa? Nam Chu không nói gì. Lý Ngân Hàng im lặng. Lý Ngân Hàng nghi ngờ. Lý Ngân Hàng càng nghi ngờ hơn. Tuy rằng dựa theo phán đoán thông thường, Lý Ngân Hàng mới 24 tuổi. Có lẽ bố mẹ cũng ở trong trò chơi này. Có gì đó không đúng. Hoặc nói một cách chính xác hơn, cô có phải cố gắng lắm mới trụ được tới bây giờ? Logic và tư duy của Nam Chu khá là mới mẻ, giống như khi cậu đã đánh giá con ma ở phó bản trước là không có điểm gợi nhớ cho người khác. Cảm nhận được sự im lặng của người bên cạnh, Giang Phảng quay đầu qua, thầy Nam từng có bạn gái chưa? Anh khẽ cười, hình như tôi cũng chưa biết chuyện này. Nam Chu ngước mắt lên nhìn hai người, im lặng rất lâu, sau đó mở miệng nói. Hai người có cảm thấy Tạ Tương Ngọc rất kỳ quái không? Bây giờ tôi cũng không biết bọn họ đang ở đâu. Lý Ngân Hàng nghẹn họng. Tôi ổn rồi. Tại sao trình độ chuyển đề tài của một người như Nam Chu lại cứng đến mức này chứ? Tôi ngồi một lát. Nói ra nỗi sợ hãi nhất trong lòng. Lý Ngân Hàng vùi mặt vào trong lòng bàn tay. Ổn định lại cảm xúc mới có thể điều chỉnh giọng điệu cứng ngắc như sắp khóc về bình thường. Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Lý Ngân Hàng lặng lẽ đứng dậy. Hết chương 47, cách chương.